Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 109, ta dương ra con rể, ta đương nhiên tán thành cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, người thế nào? Trượng phu nhìn lấy thê tử của mình tỉnh, liền vội vàng tiến lên, ôn nhu nói, hân hân, không khóc ừ, mụ mụ không có việc gì. Phụ nhân đầu tiên là an ủi một chút nữ nhi. Sau đó nhìn về phía mình trượng phu, lắc đầu, không có việc gì, để cho các ngươi lo lắng, ngươi không có việc gì liền tốt. Trượng phu khom lưng đem thê tử trên trán mái tóc, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Vị tiên sinh kia, ngươi cảm tạ sao, muốn không phải hắn trợ giúp chúng ta, nói không chừng chúng ta. Chấm, ta không nhìn thấy vị tiên sinh kia, ta nhận được tin tức. Thì lập tức chạy tới bệnh viện. Trượng phu lắc đầu. Ai? Đáng tiếc. Người ta bất kể nói thế nào, đều trợ giúp chúng ta. Lão Trần A, muốn là lần sau gặp vị tiên sinh kia, nhất định muốn thật tốt cảm tạ người ta A, lão bà. Người yên tâm đi. Nếu có thể tại nhìn thấy vị tiên sinh kia, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ hắn. Trượng phu nặng nề gật đầu. Hắn cũng muốn thật tốt cảm tạ người nam kia, cứu được vợ của hắn cùng hài tử. Thế nhưng là cũng không có nhìn thấy người kia. Trong lòng của hắn cũng đối người kia tràn đầy cảm kích. Nhìn lấy thức tỉnh thê tử, nam nhân lâm vào nhớ lại. Nhớ đến hôm qua chính mình nhận được tin tức về sau, liền rời đi chạy đến bệnh viện. Nhìn đến thê tử thương thế lúc, hắn 10 phần đau lòng. Mà y tá đưa tới cái kia phần đồng ý giải phẫu sách, để hắn càng thêm sợ hãi. Hắn thật vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái này sự tình, đã mất đi thê tử. Bất quá còn tốt, phẫu thuật rất thành công. Thê tử hôm nay đã tỉnh, tin tưởng tại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể xuất viện. Lão bà, thật xin lỗi. Muốn là hôm qua ta cùng các ngươi cùng ra ngoài, cũng sẽ không để các ngươi tao ngộ chuyện như vậy. Trượng phu lấy lại tinh thần, một mặt áy náy nhìn lấy thê tử. Ngươi muốn công tác nha. Lại nói, ai biết chuyện này lại đột nhiên phát sinh đây. Tốt, ta hiện tại đã không sao. Ngươi cũng đừng lo lắng. Mụ mụ, hân hân nhìn lấy mụ mụ, nghẹn ngào hô một câu. Quảng cáo, trượng phu đem nữ nhi ôm lấy, để cho nàng có thể đến gần mụ mụ. Hân hân duỗi ra tay nhỏ tay, vuốt ve mụ mụ gương mặt. Hân hân không khóc ừ, mụ mụ không có chuyện gì. Đợi thêm mấy ngày, mụ mụ liền có thể xuất viện. Đến lúc đó mụ mụ liền có thể giúp ngươi. Phụ nhân vươn tay, vì nữ nhi lau lau rồi khóe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi. Ừm ân, tốt, hân hân, mụ mụ vừa tỉnh, thân thể còn có chút suy yếu. Chúng ta cũng không cần quá quấy rầy mụ mụ, có được hay không? Trượng phu nhìn lấy nữ nhi, ôn nhu nói. Ừm ân, mụ mụ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hân hân chờ mụ mụ tốt, đến lúc đó liền có thể bồi mụ mụ cùng nhau chơi đùa. Tốt, hân hân thật ngoan. Võng thượng bởi vì cái này sự tình, huyên náo càng lúc càng lớn. Mà Lâm Hiên bọn họ trong nhà, đến là an tĩnh vượt qua. Ăn qua điểm tâm về sau, Đường Du Mẫn đi vào Lâm Hiên trước người, mỉm cười nói, Tiểu Hiên, ngươi xem một chút, quất cái thời gian, cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, hẹn hắn nhóm đã gặp mặt, hai nhà chúng ta người tâm sự ngươi cùng Tử Di hôn sự. Được rồi, mẹ, đợi lát nữa ta thì liên hệ cha mẹ ta. Một lát sau, Lâm Hiên liên hệ mẹ. Mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu bên này nói muốn cùng các ngươi gặp mặt. Các ngươi nhìn xem thần bí thời điểm có thời gian. Bọn họ đồng ý. Dương Chi Hủy nghe nói như thế, sắc mặt vui vẻ. Đúng vậy, mẹ, ừm, cái này tuần lễ 6. Thế nào, đến lúc đó ta theo ngươi cha lái xe trực tiếp trở về. Được rồi mẹ, đến lúc đó ta đem vị trí cụ thể phát tặng cho các ngươi. Được, Hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, nhìn lấy mẹ vợ. Mẹ, mẹ ta nói cái này tuần lễ 6 liền đến. Tốt, tốt, đến lúc đó, hai nhà chúng ta liền có thể gặp mặt. Đường Du Mẫn mỉm cười nhẹ gật đầu. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo ở trên ghế salon, ồn ào muốn cha mẹ ôm. Nghe được đại bảo, nhị bảo thanh âm, Lâm Hiên mỉm cười, đem tiểu khả ái từ trên ghế salon bế lên, đặt ở trên đùi của mình. Bảo bảo, nhìn lấy trong ngực nhị bảo. Lâm Hiên ôn nhu đùa với nàng. Ê a, nhị bảo bị ba ba ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn lấy ba ba, buổi chiều, Triệu Tuấn Tài mang theo thê nữ, đi tới Dương Vĩ Thành trong nhà. Tiểu Hiên, thúc thúc, chuyện ngày hôm qua, chúng ta đều biết, người bây giờ thế nhưng là danh nhân a, thúc thúc. Danh nhân không danh nhân, không trọng yếu, chỉ cần ta vợ con bình an vô sự, ta an tâm. Ừm, chuyện này, võng thượng dư luận, càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay thậm chí còn có chủ truyền bá chạy tới con chó kia chủ nhân trong nhà đi. Ừ, còn có xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy à, Ma Đô Nhật Báo còn dự định phỏng vấn ngươi, bất quá bị ta cự tuyệt. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng không muốn bị quấy rầy à, Triệu Tuấn Tài mỉm cười nói. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Xác thực, chúng ta cũng không muốn bị quấy rầy. Lâm Hiên nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ Triệu Tuấn Tài. Bất quá thúc thúc, chuyện này, người biết cảnh sát bên kia xử lý như thế nào sao? Cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ, không được bao lâu, con chó kia chủ nhân liền sẽ bồi thường cái kia đối với thụ thương mẫu nữ. Tuy nhiên Triệu Tuấn Tài là công vụ viên, nhưng là lại không phải một cái ngành, cho nên không hiểu rõ quá nhiều. Phụ nhân kia thụ thương thảm như vậy, xác thực cái kia bồi thường, dựa theo võng thượng dư luận, đoán chừng không được bao lâu, cái kia chó chủ nhân liền sẽ nhận lầm. Quảng cáo, quần chúng lực lượng, đều là cường đại, muốn là sự tình này xử lý không tốt, như vậy con chó kia chủ nhân, sợ là không dám ở thành đô chờ đợi. Hôm nay có chủ truyền bá đến cửa, nói không chừng ngày mai thì có còn lại dẫn chương trình, hoặc là võng hồng, ký giả đến cửa, chỉ cần hắn không nhận sai, không bồi thường, như vậy chuyện này, nhiệt độ sẽ không hạ đi. Bất quá ngươi thật lợi hại, lớn như vậy một con chó, thế mà bị ngươi đá văng xa hơn 3 mét, trước kia ngươi luyện võ qua thuật. Ừm, thúc thúc, trước kia ta xác thực luyện võ qua thuật, cũng còn tốt luyện võ qua thuật. Không phải vậy hôm qua cũng không thể bảo vệ tốt Tử Di cùng các bảo bảo. Triệu Tuấn Tài vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Đối với cái này Dương gia con rể, hắn càng ngày càng nhìn đến thuận mắt. Thúc thúc, có thể hay không làm phiền ngươi một chút, đến là giúp ta tại cảnh sát bên kia nói một câu, để bọn hắn có thể đừng quấy rầy chúng ta, thì tận lực đừng quấy rầy chúng ta. Mặc dù bây giờ nổi danh, nhưng là Lâm Hiên không muốn chuyện này ảnh hưởng đến gia đình của bọn hắn. Ngạch, chuyện này, ta chỉ có thể tận lực, dù sao ta cùng bọn hắn không phải một cái ngành. Triệu Tuấn Tài cũng không dám hứa chắc, vạn nhất cảnh sát thật muốn tìm Lâm Hiên, hắn cũng ngăn không được nha. Được rồi, tạ ơn thúc thúc ngươi. Ha ha, không cần khách khí như thế. Lão Dương, hôm nay có thời gian, bồi ta đánh cờ à? Dương Vĩ Thành nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Được à, rất lâu không có theo ngươi cùng một chỗ đánh cờ, hôm nay liền xuống đánh cờ đi. Hai người đem bàn cờ dọn xong, ngồi trên ghế. Triệu Tuấn Tài đánh cờ, mỉm cười nói. Lão Dương, người con rể này, ta rất xem trọng. Ta cảm thấy rất hài lòng. Ngươi thì sao? Hắn a, ta cũng rất hài lòng. Dù sao hắn hôm qua có thể là bảo vệ nữ nhi của ta, còn có các bảo bảo. Ừ, nói như vậy, ngươi tán thành hắn rồi. Đương nhiên, chúng ta Dương gia có dạng này con rể. Ta đương nhiên tán thành. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.